anh từ cõi đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp một cái chương trình với cái đề tài chúng ta nói là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. A Di Đà Phật. Tại sao á là chúng ta lại nói là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia? Mà người cư sĩ tại gia là ai mới gọi là người cư sĩ tại gia? Hôm qua có một câu hỏi này nè, như thế nào gọi là người cư sĩ tại gia? Thực ra nhà Phật gồm có 4 cái bộ chúng chính, mà chia mệnh ra thì tới 7 cái bộ chúng. Hồi khi mà Đức Phật ngài thành Phật ở dưới cõi Bồ Đề á, thì Ma Dương đến phá ngài để cho ngài thành Phật. Cuối cùng ngài nhập vào trong Kim Cang Định, ngài thắng được Ma Dương. Ma Dương thua, chạy dài. Và ông quay lại, ông thề rằng là ông sẽ phá đạo của Phật. Và ông phá Phật không được thì ông thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Nó nói là xin mời Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn hưởng quả Bồ Đề. Tại nào giờ ông ta đau khổ trong kiếp sống sanh tử luân hồi, giờ đắc quả Phật rồi nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề. Đức Phật nói với Ma Dương á, là khi nào các bộ chúng của nhà Phật được hình thành và giáo lý nhà Phật truyền khắp thế gian, lúc đó Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Và chính điều đó, khi Đức Phật 80 tuổi, Ma Dương mới nhắc lại điều này, thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thế Tôn đã hứa với con là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tại Thế Tôn nhập Niết Bàn đâu còn ai giải đạo nữa, do đó ma nó mới quậy được. Còn mà đạo Phật đến đâu ma tan đến đó, không có quậy được. Nghĩa là đạo của ma, đạo ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Còn đạo Phật á là đạo của giác ngộ giải thoát, nên á ta trường trai tiệt dục, khác với đạo của ma. Do đó mà ông Ma Dương ông không có thao túng được, do đó thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật đi truyền đạo thế gian được 4 cái bộ chúng chính. Một bộ chúng tức là nhiều người tu tập á, một bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni á, tỳ kheo là nam đi tu thọ giới tỳ kheo, theo truyền thống Bắc truyền là 250 giới. Nữ đi tu thọ giới tỳ kheo ni là 348 giới. Còn người cư sĩ tại gia có nam và nữ, thọ tam quy và ngũ giới. Tam quy mới thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm cái giới cấm nhà Phật thì được gọi là người cư sĩ tại gia. Nam thì gọi u bà tắc, nữ thì gọi u bà di. Nhưng mà nói là tại sao chúng ta lại nói là cho tất cả vậy thì có 7 bộ chúng. 4 bộ chúng nó căn bản, nhưng mà người đi tu chưa thọ giới tỳ kheo, thọ giới sa di, nên có sa di ni và sa di tăng thọ 10 giới. Nhưng mà từ sa di ni lên tới tỳ kheo ni phải thọ ngay giữa thêm một giới nữa, gọi là giới thức so mana. Còn nam thì thọ giới sa di lên thẳng giới tỳ kheo luôn, còn nữ phải thọ thêm giới thức so mana nữa. Như vậy thì sa di ni là 2 phải không, thức so mana là 3 phải không, tỳ kheo ni là 5 phải không, u bà tắc, u bà di 7, tức là 7 bộ chúng nếu chia mệnh ra đó. Còn nếu chúng ta chia một cách đơn giản nhất á, để gọn nhất á, thì là chỉ có 4 bộ thôi: nam xuất gia, nữ xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tức là người cư sĩ tại gia. Mà người cư sĩ tại gia nam gọi u bà tắc, nữ gọi u bà di, nam gọi cận sĩ nam, nữ gọi cận sĩ nữ, nam gọi thiện nam, nữ gọi là tín nữ. Nói chung một chữ một Phật tử là được. Nên mình học mà mình mới biết vậy, gọi chung Phật tử là được. Nên ông thầy mình quy y truyền tam quy ngũ giới mình thì gọi là thầy bổn sư, tức là ông thầy gốc truyền tam quy ngũ giới cho mình. Và chúng ta gọi bằng thầy cũng được, gọi bằng sư phụ cũng được. sư là thầy, phụ là cha. Tại sao ông thầy là thầy thôi, sao là cha? Tại vì cha mẹ của mình sanh ra thân của mình và đặt tên cho mình. Sư phụ của mình truyền tam quy ngũ giới cho mình, sanh ra cái giống như cha mẹ mình mà đặt tên, đặt pháp danh cho mình, sanh ra trong giáo pháp nhà Phật, nên giống như là cha vậy đó. Mà cha này cha trong giáo pháp nhà Phật để dạy cho những đứa con của mình, như vậy người ta mới gọi là sư phụ, mang hoàn toàn ý nghĩa của tôn giáo, chứ không phải là thật sự ở ngoài đời ý nghĩa của tôn giáo. Nên gọi là sư phụ cũng được, gọi là thầy cũng được, nói chung không sao cả. Còn sao gọi là thầy? Truyền thống của Bắc truyền, như quý thầy mặc áo rộng tay đây, y đắp y này, gọi là thầy. Còn Nam truyền quấn y một mảnh này, gọi là sư. Ai quấn y gọi là sư, còn quấn y á thì người ta gọi á là thầy. Nên những người mà cư sĩ ở tại gia gồm có nam và nữ, gọi U Bà Tắc, U Bà Di, chỉ thọ tam quy ngũ giới. Nếu đi tu tập ngày Bát Quan Trai thì thọ Bát Quan Trai trong ngày đêm, thọ tám giới. Còn nếu người nào phát tâm thọ giới Bồ Tát thì 10 giới trọng và 48 cái giới khinh, tức là 58 giới nếu có thọ giới Bồ Tát. Còn nếu bằng không thì người ta thọ tam quy ngũ giới mà người ta tu tập, thì từ đó trở về sau mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật. Vì chữ quy y nghĩa là chữ trở về nương tựa tôn kính làm theo, trở về con đường Phật pháp mà ông tu, nương tựa tam bảo mà tu, tôn kính tam bảo, làm theo là làm theo hạnh của Phật. Như vậy người quy y tam bảo thực hành giáo pháp đó thì trở thành người cư sĩ tại gia. Nên người cư sĩ tại gia là không quy y trời thần quỷ vật. Tại sao? Tại không quy trời thần quỷ vật là tại vì trời thần quỷ vật cũng phải quy y Phật. Do đó chúng ta quy Phật là quy cao ở đây rồi, mà chúng ta quy đi trời thần quỷ vật thì chẳng qua là quy chưa đến với Đức Phật là bậc giải thoát hoàn toàn. Mà ta đã là con của Phật rồi, các ngài trời thần quỷ vật vẫn là con của Phật trong tứ sanh lục đạo. Tứ sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, cõi người và cõi trời. Như vậy thì quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật có nghĩa là vậy, chứ không có nghĩa là không tôn kính trời thần quỷ vật nha. Chúng ta không quy y có nghĩa là không làm theo như vậy, không trở thành như vậy, nhưng ta vẫn phải tôn kính thần thánh. Hai đó khác nhau, tôn kính với tu theo. Tôi tôn kính các ngài, có thể tôi bái lại các ngài hỏi tu theo không? Không. Tôi theo tôi Phật, tôi thành Phật à. Còn các ngài vẫn còn nằm trong những nẻo sanh tử luân hồi. Tuy các ngài có những hạnh lành tốt, nhưng mà không phải là Phật, không có hoàn toàn giác ngộ như Phật, nên tôi bị quy y Phật mà thôi. Quy y Pháp, Pháp là gì? Pháp là kinh điển của nhà Phật để lại để dạy chúng ta cách thức tu tập. Trong đó có Pháp và luật, tức là kinh điển và luật của nhà Phật gọi là tỳ ni lực tạng, giới luật. Như vậy quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, có nghĩa là kinh điển nào không phải do Phật thiết thì chúng ta không theo đó mà tu. Có nghĩa là không quy ngoại đạo tà giáo là vậy đó, không phải kinh Phật, không theo đó mà tu. Tại vì kinh Phật đi đến giải thoát, còn không phải kinh Phật chưa chắc đi đến giải thoát, nên chúng ta không chắc chúng ta không tu, chứ không phải chúng ta chê. Mà Phật á, là đấng giác ngộ, đi đến giải thoát giác ngộ rồi thì chúng ta theo đó mà chúng ta tu. Còn cái nào không phải là chúng ta không theo thôi, chứ ta không được quyền chê. Tại vì tôi này tôi không biết, còn kinh Phật tôi biết rồi, tu tập. Còn cái này có thể tốt, có thể không tốt, tôi không có kiểm chứng, tôi không biết, tôi thi tu theo kinh điển nhà Phật thôi. Thứ ba, quy y tăng rồi không quy luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoại đạo là vào thời Đức Phật có những người không phải trong giáo pháp nhà Phật cũng thường hay đi rêu rao. Như vậy tăng là những người thay thế Phật và thực hành giáo pháp nhà Phật thế gian, gọi là tăng đoàn của nhà Phật. Nên gọi là quy tăng, không quy thầy nào cả, mà quy cả các cái vị chư tăng của tập thể thì kêu thanh tịnh. Còn thầy đứng ra quy là thầy đại diện đại tăng để quy y mà thôi. Nên quy tăng là mình phải nói quy tập thể như vậy, tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải quy một thầy nào cả. Mà mình là đệ tử của thầy nào là chẳng qua thầy đó đại diện cho tăng để quy y cho chúng ta mà thôi. Nhưng thật sự chúng ta quy y ai? Thật sự chúng ta quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo giáo pháp của ngài đấy. Còn ở thế gian này chúng ta mới quy y một vị thầy nào đó để mà hướng dẫn ta tu tập thôi. Do đó sau khi bỏ tấm thân này rồi, gặp ở trong pháp giới người ta hỏi mình đệ tử của ai, đừng nói đệ tử của thầy Chí Huệ mà đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. thật ra quy Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn thầy thế gian là chẳng qua là không có Phật ở tại thế, nên cái vị thầy, các thầy đi trước học hỏi giáo pháp nhà Phật, truyền đạt lại cho Phật tử mà thôi. Có nghĩa giống như là người anh lớn mà chia sẻ với người em của mình vậy thôi. Chứ không phải là người được giáo hóa chúng sanh như là Phật, mà chúng ta phải dựa vào giáo pháp nhà Phật chúng ta tu. Nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân là chỗ đó. Y pháp bất y nhân là y theo giáo pháp nhà Phật mà tu thôi. Chứ đừng bao giờ y theo những người thế gian. Nếu người thế gian có nhầm lúc, chúng ta sẽ bị thất vọng một cái gì đó mà chúng ta bỏ đạo thì uổng cuộc đời của mình. Tất cả đều còn đang tu tập, tất cả không phải là thánh. Nên chúng ta theo giáo pháp nhà Phật mà chúng ta tu tập mà thôi. Quy Tam Bảo rồi á, nhà mình phải có cái bàn thờ Phật. Người cư sĩ tại gia đó, thì chúng ta trở thành người cư sĩ tại gia rồi chúng ta phải làm cái gì? Thường thường nói quy Tam Bảo mình đâu biết làm gì đâu. Quý vị thấy không? Nhà cái người quy Tam Bảo rồi thì người này trở thành người Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật. Mà con của Phật sẽ trở thành Phật đấy ở trong tương lai. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật thọ ký cho tất cả muôn loài chúng sanh rồi, trong đó con người là dễ thành Phật nhất, là tại vì con người có đầy đủ trí thông minh, có thể áp dụng pháp nhà Phật nhanh nhất để tiêu diệt phiền não, trở thành bậc thánh. Tại mình không làm thôi, chứ ai làm cũng được, chứ nhưng mà tại vì mình không muốn làm, hoặc là chúng ta không thắng được dòng nghiệp quá khứ, thực tập quán nghiệp thói quen, chúng ta làm không nổi. Chứ nếu chúng ta cố gắng ta vượt qua, như trong cái câu kinh Yết Đế Mà Ha Tăng Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha, kinh Bát Nhã đó, nó là vượt qua, cố gắng vượt qua rồi sẽ vượt qua. Đức Phật dạy nếu chúng ta nỗ lực, ta cố gắng đi thì nó sẽ tới. Vậy người cư sĩ tại gia đầu tiên á là người đó là con của Phật. Con của Phật thì một lòng tôn kính Phật và thờ Phật là điều đương nhiên. Nên ta tôn kính Phật và thờ Phật, nên người cư sĩ tại gia phải có bàn thờ Phật ở tại nhà. Giá nào chúng ta phải có bàn thờ Phật. Thờ Phật phải ở đâu nhà? Thờ nơi thanh tịnh trang nghiêm. Giữa nhà cũng được, chịch bên được, phòng bên cũng được, miễn sao thấy thanh tịnh trang nghiêm là được. Thờ Phật thờ hướng nào? Hướng nào mình thấy tốt, mình thờ tốt là sao? Đi ra đi vô không cản, nhìn vô thấy trang nghiêm là được. Phật mười phương không có hướng nào chứ nhá. Nhầm người nói thờ hướng Tây đi, thờ hướng Đông đi, hướng nào cũng được, phòng nào cũng được, miễn sao thấy thanh tịnh trang nghiêm là chúng ta thờ. Tôn kính thanh tịnh trang nghiêm chúng ta thờ. Thờ Phật nào cũng được, tại vì đó là thờ Tam Bảo. Tam Bảo đại diện, thờ Quan Âm cũng là thờ Tam Bảo, thờ Di Đà cũng Tam Bảo. Thờ nhiều tượng được không? Được. Thờ một tượng được không? Được. Không có tượng nào được không? Được luôn. Nếu ta nói đó là bàn thờ Phật, không có tượng nào, đặt ly hương lên đây để thằng thờ Tam Bảo, di chữ lên thôi, thờ Phật cũng được luôn. Trong tâm ta đây nói đàn thờ Phật để lấy hình tướng bên ngoài đó mà mình tưởng đến tâm mình tu tập mà thôi. Nhưng nếu có tượng Phật á, thì dễ dàng ta nhìn mà tưởng tới tượng Phật, mà tưởng tới Phật dễ hơn là không có. Nên người nào không có ta thờ tâm cũng không sao cả. Nên khi ta thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để nhìn thấy Phật mà chúng ta nhớ tu hành để quay về làm Phật ở trong tương lai. Nhắc nhở ta thôi, vì tất cả đó đều là phương tiện thôi. Đó gọi là phương tiện mà chúng ta tu tập đấy. Nên phải có bàn thờ Phật. Mà có bàn thờ Phật rồi á thì là chúng ta phải làm những cái hạnh lành của cái người cư sĩ ở tại gia. Hạnh lành là làm gì? Cúng dường cho bố thí. Cúng dường ai? Cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo là gì? Là mình cúng quý thầy nè, cúng chùa nè, cúng pháp khí thiền môn nè, cúng kinh sách nè, băng đĩa nè, đó gọi là cúng dường Tam Bảo, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn các vị mà đã tu tập thể nhập vào Niết Bàn thì đó gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Còn những vị nào còn ở thế gian, ta còn thấy tại thế gian này vẫn là Tam Bảo, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Như vậy thì mình cúng vào thế gian trụ trì Tam Bảo mà hướng đến xuất thế gian Tam Bảo mà chúng ta tu tập. Nghĩa đó là phải bố thí và cúng dường. Cúng dường, còn bố thí là sao? Bố thí là lòng từ bi, chia sẻ cho những người nghèo đói hơn mình, khó khăn hơn mình, để tăng trưởng lòng từ bi của mình và thực hiện hạnh Bồ Tát Đạo, trả ơn nghĩa cho người ta khi người ta còn sống ở trong thân này nhiều đời nhiều kiếp, người ta đã giúp đỡ mình và đồng thời lấy phước báo đó hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ quan gia trái chủ của mình mà mình đã làm khổ cho người ta. Vân vân. Như vậy gọi là bố thí cúng dường các người Phật tử. Đồng thời nhiệm vụ người Phật tử là tu tập. Mà nếu có tu tập thì phải có cái pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập là gì? Pháp môn tu tập là cái cửa đi vào đạo. Nếu không có pháp môn tu tập, mình không biết cái cửa đi vào đạo. Pháp môn tu tập là phương tiện, là thuyền, là bè đưa chúng ta qua cái bờ mê sang bến giác. Nếu không có vậy thì khó lòng chúng ta diệt trừ phiền não, khó lòng ta tăng trưởng phước báo công đức, khó lòng chúng ta cải thiện về đời sống vật chất sang đời sống tinh thần. Chúng ta khó lòng mà nâng cao tư tưởng tư duy mình lên được nếu không nhờ pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập thì mỗi người có cái duyên để mà ta thọ. Ví dụ như chúng ta có duyên với Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thọ pháp môn tịnh độ. Cứu cánh pháp môn tịnh độ là khi sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương là cứu cánh pháp môn tịnh độ. Nên ta phải thọ pháp, hành pháp. Thọ pháp là gì? Lên trước bàn thờ Phật, sớm chiều hai thời công phu, ít nhất là hai thời công phu trên bàn thờ Phật. Công phu đâu cần nhiều đâu, thắp một cây nhang hoặc là ba cây nhang nguyện với Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm thầy mình quy y rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay con quy y tu tập theo Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân ở tại thế gian, con hồi hướng phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vì điện ta rảnh ta niệm, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Khi chúng ta niệm Phật đó, trong tâm mình tiêu tan đi những phiền não, âu lo, buồn vui, oán giận. Sau khi chết đi, ta giảng sanh được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Không sợ chứ, không lo chứ. Vừa rồi có cái chú ở bên đảo Phú Quốc mà tu giảng sanh luôn. Bảy mấy tuổi, tu hồi năm 40 tuổi. Ăn chay trường, đi chân đất, không đội nón, biết trước ngày chết, giờ chết luôn, mới hay. Tỉnh bơ, bệnh hoạn chẳng hạn, nói 12 giờ bữa đó chết á, mà nói trước mấy tháng luôn. Tới 11 giờ tắm rửa xong, mặc áo tràng lên lại Phật, lên lại từng lại con cháu, nó chắc con này lẫn. Tự nhiên mạnh ồm, sao chết được. Đúng 12 giờ gõ bon bon lại, cái cuối cùng chết lúc lại luôn. Hào quang Đức Phật trên phóng xuống bao phủ liền. Đang mới đây là ngày 14 tháng 10 nè, mới đây nè, có xa đâu, mỗi con tháng mấy, chứ là 2 tháng, 14 tháng 10, hết tháng 1, hết tháng 2, 2 tháng mấy. Như vậy thì người ta mới thấy được người ta thọ pháp đó, pháp tịnh độ đó. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là mình tu để trở về tâm thanh tịnh của nội tâm mình và chết đi, được sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Về đó chưa phải thành Phật đâu, về đó tu tiếp. Tu để trở về chân tâm Phật tánh, thành bậc thánh nhân, rồi đem cái hạnh nguyện đi khắp nẻo ta bà mà độ sanh. Đó tu gì đó. Tại sao ta lại tu gì đó? Là tại vì chúng ta sợ những nẻo sanh tử luân hồi, biết đâu mình gặp nhiều cái duyên ác, mình tu khó đắc. Nên ta về đó tu cho dễ đắc mà chậm đắc. Còn chỗ khó đắc, đắc nhanh nhưng mà dễ nhiễm. Ta bà này rất là khó đắc mà rất là dễ đắc. Đắc quả gì ta bà đắc cũng được chứ, mà nhiễm dữ lắm. Tại vì chúng ta có thân phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, nhiễm trong ăn uống mặc nghỉ đó liền. Phải ham, phải thích, phải đắm, ưa chuộng ở đó liền mà quên tu tập liền. Nên ta bà là tu rất nhanh đắc nếu ta bỏ, ta tu. Còn nếu mà mình tu mà không bỏ nổi thì theo tập quán nghiệp mình khó đắc lắm, chậm chạp dữ lắm. Nên ta sợ, ta mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu cầu giảng sanh mà không giảng sanh được thì sao? Thì theo nghiệp mà đi, mà nghiệp gì? Nghiệp tu tập, nghiệp thiện thì đi cảnh giới thiện. Nếu được làm người cũng công danh quyền quý, cũng giàu sang phú quý, đẹp đẽ mà biết tới đạo pháp mà tu như Thế Tử Siddhartha vậy đó. Nếu về cõi trời thì những cảnh trời cao tùy vào phước báo công đức của mình, mà về những cảnh trời cao trên. Như vậy gọi là thọ pháp môn tu tập đó. Thọ pháp môn tu tập. Mà chúng ta thọ pháp đó, hàng ngày phải hành pháp. Hành pháp có hai phần. Một phần á theo thời phá, một phần không theo thời phá. Theo thời phá nghĩa là sáng mấy giờ niệm Phật, trưa mấy giờ niệm Phật, chiều mấy giờ niệm Phật. Không theo thời phá thì đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhưng mà niệm đây tác ý gì? Tác ý để tan phiền não trong tâm. Phiền não là gì? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Chúng ta niệm cho nó tan đi. Ví dụ như ai chọc mình giận, hít hơi dài niệm đi. Và niệm luôn luôn lúc nào quán sát tâm mình để cho tan tâm phiền não đi, nên cuộc sống rất là chất lượng. Mình không sợ gì hết trơn á. Mỗi lần mình sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Bây giờ á, mình tu theo Phật, mình hiểu giáo lý nhà Phật rồi, vô thường nhân quả, trả dây ân quán, sợ chứ. Mà không sợ không bao giờ bị đọa. Ta sợ, ta sân si lên ta mới bị đọa. Còn mình không sợ, nhẹ nhàng, thanh thản. À, đi giữa cuộc đời này, sống sống chết chết không gì hết. À, niệm Phật, tu tập, sống an vui, từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người thôi. À, do đó chúng ta là người cư sĩ. Nên tu á, là chuyển hóa tâm mình từ cái tâm ô nhiễm sang tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, nên ta phát tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Phát tâm bồ tát để phục vụ cho chúng sanh. Phát tâm sám hối để tiêu tan nghiệp chướng. Chúng ta có ba cái tâm để phát trước bàn thờ Phật. Phát tâm bồ đề là phát tâm tu làm Phật trong tương lai. Chừng nào thành thành. Nhưng phát tâm tu là phát tâm để tu làm Phật trong tương lai, còn tương lai gần, tương lai xa, tùy vào duyên nghiệp của mọi người. Phát tâm thứ nhất là phát tâm Bồ Đề. Cái thứ hai, phát tâm Bồ Tát là phát tâm biết hy sinh, chia sẻ cho tất cả chúng sanh. Đạo Phật là chúng sanh chứ không phải là nhân sanh. Nhân sanh là chỉ có con người. Con người là một trong những loài chúng sanh mà thôi. Mà đây là chúng sanh, kể cả cây cỏ chúng ta cũng phát tâm giúp đỡ nó nữa. Chứ không phải là nói con trùng, con dế cũng phát tâm giúp đỡ nó nữa. Có nghĩa là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Đó là phát tâm Bồ Tát. Nên từ đó mình mới chia cái tiền bạc nãy ta nói ra đó, giúp đỡ cúng dường và bố thí cho những các cái loài vật, vân vân, cho con người vân vân. Nhưng mà theo giáo lý tùy duyên. Tùy duyên là sao? Gặp thì chúng ta làm, gặp thôi. Đó nghĩa là người nào có duyên, con nào có duyên chúng ta cứu. Có người nào có duyên cứu chứ không phải đi tìm. Có duyên là ta gặp mình phải cứu. Còn cứu không được là chưa có duyên. Vậy thôi. Giáo lý tùy duyên của nhà Phật. Vậy là đó là phát tâm Bồ Tát, quan tâm chia sẻ. Những người nào có duyên mình nhiều nhất giúp đỡ trước. Ai có duyên mình nhiều nhất? Người gia đình mình đó. Cha mẹ mình có duyên mình nhiều nhất mới sanh ra mình đó. Mới tới anh em mình cùng chung bụng mẹ sanh ra có duyên nhiều nhất đó. Tới bà con, tới bạn bè, tới đất nước quê hương mình, cho tới vài trên toàn thế giới có duyên nhiều nhất. Nên trở về nhà phát tâm Bồ Tát, nhìn xung quanh mình con ta thiếu gì, thông cảm chia sẻ. Thay vì cự lộn với người ta, bây giờ có tại sao người ta lại cự lộn với mình? Vợ chồng. Tại sao ông chồng cự lộn mình? Tại vì sao? Mình quá giải chỗ đó đi. Mình nhìn lại coi, nhìn lại mình coi tại sao ông quá giải, ông cự lộn mình nhiều đó. Quan tâm đi, thấu hiểu đi. Rồi người ta tìm cách ta giúp đỡ. À, những người đó gọi là phát tâm Bồ Tát. À, vậy thì phát tâm Bồ Tát. Thứ ba, phát tâm sám hối. Phát tâm sám hối là nhìn lại mình thấy lỗi làm gì của mình trong tâm, trong tướng lời nói của mình. Mình có làm gì bậy bạ không? Sám hối đi, gọi là phát tâm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa là mình có nghĩ gì sai không? Nếu nghĩ gì sai thì chúng ta cũng sám hối cái ý nghĩ của mình. Còn nói gì bậy không? Là mình phát tâm đi. Nha, sám hối. Nên quy trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, con sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Tội con tự gây tạo, báo người khác gây tội, tùy hỷ khi thấy người khác gây tội. Do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con thành tâm sám hối trước mười phương chư Phật. Từ đây trở về sau theo hạnh Phật mà làm, và theo kinh sách của Phật mà tu. Nên con không làm gây tội lỗi cho bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới này nữa. Nam mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ cũng cho con vượt qua những lỗi lầm này. À, nên thường thường ngày 14 với 30 người ta lại chùa người ta sám hối, không có thì lên bàn Phật sám hối. Ta sám hối lấy cái trong cuốn kinh Nhật Tụng á, có cái hồng danh sám hối, người ta lại vị Phật, ta lại để làm chi? Cầu Phật gia hộ người ta trở về tâm Phật mà xóa đi lỗi lầm trong tâm và những lỗi lầm nào mà làm nhiều đời nhiều kiếp trước tới bây giờ. Thành tâm sám hối. Thực ra mình thành tâm sám hối tiêu nghiệp, nghiệp chướng mình, nghiệp tâm mình á nhiều lắm. Bây giờ á mình thành tâm sám hối, từ từ nghiệp quả mình nó tiêu ở trong tâm mình. Nên có những người ta làm sám hối hàng ngày. Thấy có người sám hối ghê luôn. Sám hối ngày tiếng hồ á. 4 giờ thức dậy sám hối tới 5 giờ lại sám hối miết vậy đó, lại hoài Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, lại Nam mô Quan Âm Bồ Tát lại. Nhưng lại trong lòng ta thành tâm á, ta tác ý vào trong cái từng hơi thở của lại đó, nói là con lỗi lầm bao nhiêu xin các ngài từ bi giúp con để vượt qua, ban con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não này. À, mình nhỏ lệ máu mà sám hối, lại từng lại xuống chứ không phải điếm lại với Phật đâu. Lại từng lại xuống nhẹ nhàng, thanh tịnh, nói thẳng ra, không có gì gặp phiền não, vậy lại Phật từ từ tiêu hết rồi. Lại từng lại xuống mà than với Phật đi. Nhẹ nhàng, thanh thản cầu Phật gia hộ, mười phương Phật gia hộ. Tự nhiên cuộc đời sẽ xây chuyển cho mình tới cái đẹp nhất. tự nhiên xoay chuyển kiểu nào mình không biết, nhưng nghiệp tiêu rồi nó sẽ xoay chuyển đẹp nhất, mà nhằm khi đến với mình bất ngờ luôn, như trong mơ luôn. Mình tính đâu là ngõ cụt và tính đâu bế tắc, chúng ta không còn đường nữa, nhưng mà mở ra con đường mình, đường rộng thênh thang luôn, chạy xe nhấn hết ga luôn, 200+ mấy mét giờ luôn. Nếu chúng ta lại Phật đó, đâu có diễn đâu. Lại Phật hay lắm. Riêng cá nhân thầy, đâu phải là mình đi tu tới giờ là mình an lạc liền đâu. Cũng gặp này gặp nọ, chứ không phải không gặp đâu. Có gặp cái đúng, gặp cái sai. Nói chung, ở trên đời này, nghiệp của mình mà mình đâu có biết được. Do đó, cái gì nó tới, thì chúng ta hãy lên bàn thờ Phật đi. Nhẹ nhàng thanh thản lại xuống từng bước một, nhìn thẳng vào tôn tượng oai nghi đường bệ của Đức Phật, Đức A Di Đà đang ngự trị giữa tòa sen, Đức Bổn Sư Thích Ca đang ngự trị giữa tòa sen, nhìn thẳng Phật, mắt mình nhìn thẳng, chiêm ngưỡng cái tướng tốt của các ngài, và lại xuống từng lại một, cái bao nhiêu tội lỗi của con ở trong tâm tư này, nhiều đời nhiều kiếp ra hết giữa tâm tư này, cho con vững thắng tất cả, không còn phiền não gì cả. Lại từng lại một, cúi đầu tôn kính, trang nghiêm, dập đầu, năm vóc gieo sát đất, có nghĩa là năm vóc gieo sát đất. Khi mà bắt đầu chúng ta là người cư sĩ rồi, các cái hạnh chúng ta làm ta thấy bố thí cúng dường, thờ Phật, đúng không? Còn thọ pháp tu để niệm Phật, và phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ tu thành Phật, phát tâm Bồ Tát là phát tâm giúp đỡ cứu khổ chúng sanh, phát tâm sám hối để hoàn thiện mình, để kỷ lực bản thân mình, để hoàn thiện bản thân mình, phát tâm sám hối. Rồi tới chúng ta phát tâm ăn chay, tệ gì tệ, bèo mà gọi là bèo nhèo luôn đó, như cái tờ giấy mà ta dò vậy, lại cũng ăn chay một tháng được ngày. Có cô Phật tử ăn chay một tháng một ngày, ăn buổi sáng thầy ăn chay buổi sáng buổi chiều nó chóng mặt quá thầy ơi, bây giờ con ăn hai buổi cộng lại ngày được không? Trả lời không được. Ngày nào phải ăn hết ngày đó chứ, cái vụ gì mà ăn chay sáng là chiều nó chóng mặt. Ôi ơi, ăn chay sáng chiều chóng mặt, ta muốn chóng mặt thiếu máu thì phải ăn năm này qua năm khác thiếu chất kìa. Còn chúng ta bình thường ăn buổi sáng buổi chiều, nó có thiếu nó lấy cái lượng năng lượng dự trữ với da mình nó mở ra đắp lại, hết mấy tháng còn chưa chắc hết, chưa chắc chóng mặt nữa. Mới ăn buổi sáng buổi chiều chóng mặt vậy thì quý thầy quý cô ở trong chùa chắc điên ngoài té luôn quá, ăn nhỏ tới lớn ăn quá trời ăn té luôn. Thật ra chay với mặn đủ chất dinh dưỡng thôi, cơ thể mình đâu biết chất nào chay chất nào mặn, nó chỉ nhận chất dinh dưỡng thôi, chất khoáng, chất kali, chất canxi, nguyên tố vi lượng, rồi là chất xơ, rồi protein, rồi chất béo, lipid, đường glucid, sắt đường glucosa, rồi vân vân, vô cung cấp cho cơ thể thôi. Cái gì chay mặn đây? Chay mặn mình nói mình quan điểm thôi, cơ thể mình ruột non mình vô chất nào nhận chất đó à. Chứ cần gì chay, cần gì mặn. Vì mình ăn chay mình tìm đủ chất ăn vô, giống thịt mặn có ở đâu. Chay mặn đây là quan điểm tôn giáo mình thôi. Hiểu không? Do đó mà chúng ta tập ăn chay để làm chi? Thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Mình tăng trưởng lòng từ bi không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó không lẽ bây giờ tất cả con sống trên thế gian này có quyền được sống tự nhiên, cắt cổ cắt họng ta mình ăn. Đó, quý vị thấy không? Nên ta cắt mình chịu không? Không chịu sao mình cắt người ta? Vì không cắt người ta, ta không chịu thì người ta quán, người ta thù, người ta theo, người ta báo quán. Đời này kiếp này, đời khác kiếp kiếp, báo quán nào hết thù hết hận thôi à. Do đó mình giết nhiều con đi theo báo quán, mà năng lượng đen sĩ chụp xung quanh mình á, nó tái sanh không được, nó giảng sanh được theo mình báo quán. Nó cắt cổ này cắt cổ kia, nó theo mình báo quán dữ lắm. Lúc đầu mới hết phước rồi đâu đeo chùm thầy sao con cánh tay dở hoài dở không lên, trời ơi thấy toàn là gà, cánh gà với vịt không, nó bu nó kéo xuống làm sao mà dở lên nổi, phải không? Do đó mà người ta tập ăn chay một tháng, một ngày hai ngày, nhưng mà ăn phải 6 ngày thì mới vô sổ được. Chứ còn 1-2 ngày chưa vô sổ được. Có ông Phật tử, ông nói con ăn chay trường hôm nay ba mấy năm thầy ơi. Sao ăn chay trường mà sao mày đi vô quán toàn kêu thịt heo, đùi gà không mà ông đi chùa ông nói ăn chay trường nói gì? Hỏi sao ông ăn chay trường sao mà thấy vô quán ăn đùi gà là không vậy? Ông là con ăn chay bữa mùng 1 Tết. Bữa mùng 1 Tết ăn cái là cả năm ăn luôn. Có nghĩa là bữa mùng 1 ăn có nghĩa cả năm vậy đó là tính chay trường rồi đó. Ông chay trường. Vậy là ông trường sao mà ông vô toàn đùi gà không? Ông là ông ăn hết ngày mùng 1 có nghĩa là tính cả năm. Tại vì ngày đầu năm là tính luôn cả năm. Nên ăn ngày 1 là tính ăn chay trường cả năm, ăn chay ba mấy năm. Còn có cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu á, cô Lan có ăn chay hai mấy năm mà. Ăn chay hai mấy năm sau bữa đó đi lại nhà cổ tụng kinh. Ôi ơi, thấy học dịch lộn, rồi muối tiêu chanh, rau găm. Trời, nói mà còn nghe, mà còn cảm giác. Hỏi sao mà ăn chay gì mà học dịch lộn được không vậy cô Bảy? Con ăn chay trường hai mấy năm rồi đó. Con ăn từ 6 giờ sáng, ăn tới 6 giờ chiều. Rồi từ 6 giờ chiều trở đi tối đó con ăn gì con ăn. Đó là sao ủi ngộ vậy? Là giờ đó Phật ngủ rồi thầy ơi. Cái chữ tam tịnh nhục là nói những vị tỳ kheo khất sĩ, khất thực. Chứ không phải nói thằng cư sĩ đi mua đồ. Đấy, nó khác nhau. Chữ tam tịnh nhục dành cho người xuất gia đi khất thực tu tập, đi khất thực tức là đi xin ăn á ngoài đường đó, cái đó mới có tam tịnh nhục. Còn ở tại gia ngồi nhà lên đít đùi gà mà tam tịnh nhục thì tự mình muốn ăn thịt chúng sanh là thấy là mà định không thanh tịnh rồi, đúng chưa? Ở nhà mà lên cái lít chỗ đó là muốn ăn thịt chúng sanh, còn người ra còn lựa nữa chứ. Còn lựa lên cái đùi này có xương đùi không xương, gà giường gà chạy bộ gì lum la chứ mà sao tịnh gì nổi. Tịnh ăn thịt là muốn ăn thịt ta không tịnh gì. Nghe không, nên thấy không? Vậy mà ông nói ông ăn chay tam tịnh nhục đó. Vậy là thôi. Vậy mà ông đi ông giảng đạo tràng vòng kêu người ta ăn theo kiểu ổng. Ổng là ăn chay mất sức lo ăn tam tịnh nhục, ổng đi là tu đắc quả, tu cố chấp quá trời luôn. Ăn uống mà có gì đâu, chủ yếu là trong tâm tốt là được. Mà tu tốt nổi không? Tối ngày tính ăn thịt ta không tốt gì nổi tốt. Đúng không? Còn này các vị tỳ kheo đi khất thực, ta đâu có ai cúng gì ăn đấy, ta đâu có mong tới cái đùi gà, đâu mong tới cái gì đâu, nên trong tâm ta thanh tịnh. Ta ăn mà ta thanh tịnh mới gọi là tam tịnh nhục. Rồi, chúng ta làm cái hạnh lành phóng sanh. Phóng sanh là gì? Nó có hai phần, một phần tha thứ và một phần cứu khổ cho chúng sanh, để được phước báo công đức và đồng thời cứu khổ chúng sanh. Phóng sanh con nào, cái con nào động vật hoang dã thì chúng ta phóng, vật nuôi không được phóng. Vật nuôi phóng ra ngoài người ta bắt sao? Hoặc là phóng ra ngoài nó đâu có sống được, do nó không phóng. Động vật hoang dã là không ai nuôi hết á, người ta bắt ăn thịt đó mình cứu nó, thì đó gọi là cứu khổ chúng sanh. Nếu chúng ta ăn nó, chúng ta không ăn, ta tha, ta ăn chay, cái đó gọi là tha thứ. Vì phóng sanh gồm có tha thứ và cứu khổ chúng sanh gọi là phóng sanh. Như vậy thì á, chúng sanh đau khổ mình phát tâm cứu khổ là ý nghĩa sâu xa của phóng sanh đó. Cứu mạng là cái lớn nhất. Bây giờ tha, thay vì chúng ta ăn ngày đó ba con cá, bây giờ chúng ta ăn chay tha cho ba con cá, thì cái đó gọi là tha thứ. Ý nghĩa của tha thứ là người nào tội lỗi lầm với mình sẵn sàng tha cho người ta luôn, không giận, không hờn, không oán trách. Đó cũng gọi là tha thứ, cũng gọi là phóng sanh. Nên á, chúng ta đi ra ngoài thả mấy trăm ký cá, nhưng mà ở nhà bắt chẹt con dâu con rể, bắt chẹt con ruột từng lời nói một, không chịu tha. Bắt chẹt ông chồng, không chịu tha. Thầy, con tha thứ cho ai được chứ ông chồng của con hận ông suốt đời rồi. Tha không nổi. Chúng sanh nào tha, chúng sanh chồng tha không nổi. Mới thấy không? Tha hết chứ Bồ Tát tha còn phân biệt nữa. Tha hết chúng sanh nào mà chả là chúng sanh. Phải không? Dầu cho người ta làm khổ mình thì khổ, nhưng mà quán sát. Thôi người ta làm khổ mình cũng là cái nhân của mình gieo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thôi giờ á, chúng ta cũng cố gắng á, mà vượt qua, tha cho người ta luôn đi. Phải không? Tha được thì tha. Đức Phật dạy tha được thì tha mà. Con nhà Phật tha được thì tha. Tha không được mới không tha, mà đâu có ai mà mình tha không được. Mình muốn tu làm Phật không lẽ chấp chúng sanh làm gì. Phải không? Nhớ tới ông chồng, ông nói mình câu nặng, nhớ chồng lúc phản bội mình, nhớ con dâu mình chọt mình câu chi gì, mình giục mặt chút mắt chi, phải không? Cố chấp lòng chi, vậy tha được không? Đức Phật dạy tha được thì tha. Như vậy thì xin hỏi đạo tràng, tha được không? Được thì tha đi. Tha đi. Tha được về tha, nên mai mốt về cười. Gặp dâu cũng cười, gặp chồng cũng cười. Không có thù quán ai, chứ cái con Phật không thù quán ai, tha hết. Nên bữa nay tám về tám tha hết. Đi chùa tám tha hết, tám tu. Nên mô Phật tám tu tám tha hết. Giờ ai nói gì nói, ai làm gì làm, tám tu hạnh trái banh này. Ai muốn bát đâu bát, phải không? Tám chỉ biết mô Phật không à, chứ tám không có mô đen, phải không? Bây giờ các cái hạnh lành mình làm trơn, phải không? Còn cái nữa, cái gì? Cúng lại. À, cúng lại đây là nghi lễ trong Phật giáo. Cúng lại không thành Phật được. Nhưng mà không có cúng lại cũng không thành Phật được. Phải không? Cúng lại, có nhiều người nói là cúng lại lại sao thành Phật? Tu tu tâm. Nhưng không có cúng lại chúng ta làm biến tu. Không có cúng lại chúng ta không nhớ tới Phật thì làm sao thành Phật? Do đó chúng ta có cúng lại, chúng ta đọc kinh nhìn thấy Phật, chúng ta tôn kính Phật thì các hạnh lành nó mới phát triển được chứ. À, hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật. Trong phẩm thứ 6 của kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy bất kỳ ai tu hành mà thành Phật trong tương lai thì phải có nhân duyên lành với nhà Phật. Nhân duyên lành đã từng gieo duyên đó. Gieo duyên với Phật là thứ nhất, thờ Phật. Thứ hai, cúng Phật. Thứ ba là lại Phật. Thứ tư là niệm Phật, tán thán chư Phật. Như vậy thì người này tương lai sẽ được thành Phật. Như vậy thì người cư sĩ tại gia phải biết cúng, phải biết lại, phải biết nghi lễ. Mà muốn biết nghi lễ thì trong thiền môn chúng ta có các cái pháp khí của thiền môn. Mà người cư sĩ tại gia mình nó chỉ cần biết ba món thôi. Thứ nhất là cái khánh. Cái khánh là đánh beng beng beng nè. Thứ hai là cái chuông, thứ ba là cái mõ là được rồi. Người cư sĩ tại gia biết nhiêu đó được rồi. Còn trống chiên thì thôi khỏi. Trống bát nhã, trống nhỏ, trống lớn, chuông gia trì nhiều lắm, nhiều thứ trong thiền môn lắm, khỏi. Ta biết nhiêu đó được rồi. Tức là biết nghi lễ. Biết nghi lễ cúng lại, tụng kinh, niệm Phật, không đó, như kinh hành, vân vân, để làm chi? Để thúc liễm thân tâm tu hành. Nên người nào siêng năng lễ bái cúng lại người này, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật. Mà mình không cúng lại cái một, cái đời nó kéo mình đi tuốt luốt. Mà quên cúng mấy ngày, tự nhiên quên Phật. Ngặt chỗ đó đó. Cúng không thành Phật, nhưng không cúng không thành luôn. Do đó cúng để nhắc nhở chúng ta tu tập, cúng để tăng trưởng phước báo công đức. Hàng ngày gặp Phật, hàng ngày lập tới lập lui quán tưởng tới Phật, chúng ta nhớ tới hạnh lành mà chúng ta tu tập. Còn không cúng không lại chân hết, không có tu tập được gì chân. Nói trên lý tu chỉ tu tâm thôi, nhưng mà mình phải mượn phương tiện để tu, vì cúng lại đây là phương tiện để tu đó. Người Phật tử là phải có cúng lại. Do đó ví dụ như cúng của quyền, cúng Phật, cúng đất đai thổ địa, cúng thần tài, vân vân, mình cúng. Có cô Phật tử hỏi cúng nguyện sao vậy, phải không? Vậy trước hết nè, cái nghi lễ mình khoan đây ha, cúng nguyện. Thực ra tất cả cúng nguyện là tùy tâm mình thôi. Lên tới bàn thờ Phật mình có sao mình nguyện vậy. Tuy nhiên đối với nghi lễ cũng phải có bài có bản, phải không? Nên khi trước khi lên trên bàn Phật mà cúng á, thì chúng ta đầu tiên nhất là nguyện hương, kết thúc á là hồi hướng. Đầu tiên nhất là nguyện hương. Nguyện hương mình thuộc lòng bài để nguyện. Ví dụ kinh Du Lan có một bài nguyện đem lòng thành kính đó, lên thắp ba cây nhang hoặc một cây nhang, nhà khói quá thắp một cây thôi, quỳ ngay ngắn trang nghiêm. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cùng dường ngồi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ, tâm bồ đề kiên cố dĩ tu học dựng bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. con tên là Nguyễn Thị Bé, pháp danh Liên Thanh. Liên Thanh nói hoài đó. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2015, con cung đối trước Phật tiền thiết lễ niêm hương, đoan thân cúng dường thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết chư Phật sát hải vạn linh cập chư vị thánh hiền đồng thủy gia hộ. Nguyện đem công đức phúng tụng kinh chú cập niệm Phật hồi hướng kỳ nguyện kỳ an cho ba của con, tên là mẹ con, tên là gia đình con, tên là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an kiết tường như ý. Nguyện đem công đức này kỳ siêu cho ông nội con, tên là gì gì đó pháp danh, cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp được tịnh độ siêu sanh, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thắp nhang lên. Rồi là chúng ta tới lại Phật. Lại Phật thì đầu tiên chúng ta có cái bài tán Phật. Bài tán Phật là khen ngợi Phật đó. Bài tán Phật mới tí chí tâm đảnh lễ, rồi mới khai kinh, mới vô kinh. Thường thường vậy đó. Tán Phật là pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luận thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phù âm nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tán thang ức kiếp mạc năng tầng chi tâm đảnh lễ nam mô tầng không biên pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Ở trong nhà thì người ta có khánh ta đánh theo, không khánh thôi mình tụng không cũng được, nó không sao hết trơn á. Thứ hai là chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba lần chí tâm đảnh lễ, quý vị coi trong đây cũng kinh á, có ba lần chí tâm đảnh lễ. Nhưng mình đọc á, khi mà mình nguyện hương á thì mình đọc cái giọng mình nó ngân. Chí tâm đảnh lễ á, chỉ tâm đảnh lễ nó kéo nghe ra. Còn mình nguyện hương là nguyện đem lòng thành kinh, vừa kéo vừa ngân. Còn cái kia không cần phải ngân, chỉ tâm đảnh lễ thì thấy không, chỉ tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến, nghe nó kỳ không. Chỉ tâm đảnh lễ thấy không, chỉ tâm đảnh lễ nam mô tần ngân ra, tức nó kéo dài ra. Còn lúc mình nguyện hương thì nó ấm mà nó ngâm, nó ngân ra càng ngày càng ngân càng tốt. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo. Tiếng chuông ngân vậy đó, thấy không? Để ý coi, nếu ai làm vậy thì nó hay. À, như vậy thì chí tâm đảnh lễ xong, bắt đầu khai kinh. Vô là chúng ta khai kinh, thì trước khi khai kinh đó thì chúng ta có chuông mỏ. Chí tâm đảnh lễ xong lọc đầu khai chuông mỏ. Khai chuông mỏ thì có thường có hai cái nghi, nghi trung và nghi nam. Nghi nam đơn giản hơn nghi trung. Trước khi đánh mỏ, trước khi đánh chuông thì ta chập chuông. Chập chập có nghĩa là giữ cái chuông luôn, dính vô luôn. Chập chập để làm chi? Để cho mình thông báo cho mọi người là chúng ta sắp đánh chuông. Cái thứ hai nữa là người ta thử coi tiếng chuông nó kêu lớn kêu nhỏ như thế nào mà đánh cho vừa tay, chứ không thôi đánh bể chuông à. Thôi đánh vừa tay đánh nhẹ nè. Đánh cái chuông nó với cái tay mình không được cầm dính vô, mà nó cầm nhưng mà như không cầm. Thấy không? Mình đánh nè, đánh ở trên đánh dưới, mình chập chập đây là mình thử coi cái chuông nó làm sao, chuông lạ, chuông quen mình biết rồi. Nên đánh sao có cái độ ngân của nó. Chứ không phải vỗ ngay cái chát. Đánh chuông chứ không phải là đập chuông. Nha. Nên chúng ta đánh sao nó có cái giờ có thiền vị trong đó. Nên tay mình đánh nó lỏng với cái chuông này, đánh vô nè. Nghe không? Còn cầm nè. Nó khác, cầm đây đánh vô nó khác, mình đánh lỏng nó khác, đánh nè. Thấy không? Nghe nó ngân ngân. Như vậy đánh chuông á là trước hết phải chập chập. Ngõ phải chập chập để chi? Để thông báo và mình thử coi cái độ ngân của nó như thế nào. Để em đánh vô đừng cho người ta giật mình, cõi âm ta nhiều lắm. Nên xung quanh á, ta ngồi xung quanh á, người ta đang nghe mình á, sắp tụng kinh, đánh cái giật mình bật ngửa. Đánh là mình đánh đi. Thiền chúng không phải đánh nhỏ mà đánh kêu nó ngân. Đánh lớn nhưng mà nó vẫn phải ngân. Đại loại vậy á, mình đập tập nè, chập chập, đánh, đánh chuông á thì beng beng beng hai tiếng nhặt một tiếng khoan. Mỏ theo hai tiếng nhặt một tiếng khoan chứ không phải là beng beng beng là không phải. Beng beng beng chứ không phải là beng beng beng nha. Nè. Hai tiếng nhặt một tiếng khoan. Đánh chuông á, mỏ đi theo. Cốc cốc cốc thì đánh mỏ cũng giơ tay ở đây à, không được đánh đây à, nó có ông còn đánh đây cụp cụp, thấy không? Mình nếu mà cầm luôn đây nó cụp cụp, mình cầm mà nó lỏng với cái tay, nó không dính tới tay. Ta đánh nó rất là hay, mà trong đây có bao bọc cái này, và mở cái bao này ra thì đánh nó hay hơn, nó có cái độ à. Như vậy thì đánh chuông cái nghi theo kiểu miền Nam đi. Cái kiểu miền Nam á thì đã chập chập chuông rồi đánh beng beng beng. Mỏ chập chập, mỏ cốc cốc cốc. Rồi đánh beng, mỏ cốc. Đánh beng, mỏ cốc. Đánh beng, mỏ cốc ba lần. Bây giờ á mỏ mới dứt tứ. Cốc cốc cốc cốc dứt tứ là đánh 4 tiếng, bao giờ cũng ra trong nhà Phật dứt tứ đó. Dứt tứ là đánh 4 tiếng, mà 4 tiếng hai cái giữa nhặt hai cái bìa khoan nè. Cốc cốc cốc cốc, hiểu không? Hai cái bìa khoan, hai cái giữa nhặt nè, hai cái bìa nè, hai giữa nhặt nhau. Cốc cốc cốc cốc, chứ không phải là cốc cốc cốc cốc 4 cái, hiểu không? Cái đó là cái nghi của miền Nam, dễ không? Rồi chuông mình chập vô đây, chập luôn, đánh giữ vô luôn đây thì bắt đầu tụng. Còn cái nghi chung, nếu ai mà người chung á, là nghi chung hồi nãy á, là thầy Tường Thanh là nghi chung, tại thầy là người miền Trung. Ví dụ thầy đánh chập chập, thầy đánh beng beng beng. Thay vì mỏ thầy đánh cốc cốc, thầy đánh cốc cốc mà thầy lôi thất. Ví dụ như vậy đó, rồi đánh beng cốc, beng cốc, beng cốc, lo thất lệnh 7 cái. Nhưng mà cái nghi nam dễ hơn cho người Phật tử, nên chúng ta học nghi nam đi. Nghi nào cũng được sao, nhưng mà học thống nhất cái thôi. Beng beng beng cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc, cốc cốc cốc cốc là hết. Nào, cái đây chập. Dễ phải không? Nào đánh lại nè. bèn bèn bèn cốc cốc cốc bèn cốc bèn cốc bèn cốc nhất tứ cốc cốc cốc cốc thì chuông chập vô gọt đầu vô tụng. Rồi bắt đầu vô tụng, ví dụ như tụng chú Đại Bi trước rồi khai kinh, hoặc là khai kinh trước tụng đều được, không sao cả. Nhưng mà khi vô kinh thì là cái mỏ vô tiếng thứ hai hoặc là tiếng thứ ba. Ví dụ như thế này: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng, chứ không phải Nam mô Đại Bi, vô như vậy phải không? Bỏ tiếng đầu vô tiếng thứ hai, bỏ tiếng ba vô tiếng thứ tư, hoặc bỏ tiếng đầu vô tiếng thứ hai vô luôn cũng được. Nam mô Bổn Sư cũng được, hoặc đánh cho nó khoan thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô chứ vô tiếng thứ hai vô mỏ á, chứ không phải đánh tiếng Nam bước cái liền, không được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma Bát Nhã Ba La Mật Na Tâm Kinh Quán Từ Tại. Một cây mỏ là một cái tiếng của mình, mỏ đi trước tiếng một phần ngàn giây. Ví dụ á, là mỏ không đi sau, tụng nó kéo lê dữ lắm, mà đi trước nè. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Mình nín thở nhưng cái mỏ mình vẫn đánh đều đều, hiểu không? Nguồn dạy công đồ như tia gò ánh xa lời từ sao bấn gì không không bất gì sắc. Tức là cái mỏ mình đánh trường canh. Trường canh tức là đánh điều điều điều nín thở, tức là mình đánh nín tụng kinh để thở, chứ không phải nín thở là nín thở. Nín tụng kinh để thở, nhưng cái mỏ mình vẫn đánh điều điều điều điều điều điều điều đi trước. Bây giờ tới ra. Ra tức là sau cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chữ ni đánh hai cái ra, tức là nó dứt tứ á. Mâu ni Phật là dứt tứ phải không? Nhưng mà ta không để ý vậy đi, không để ý dứt tứ mình đánh cái chữ gần chữ chót đánh hai cái, chữ cuối đánh một cái. Mâu ni Phật đáng lẽ là Mâu ni Phật là dứt tứ đó, nhưng mà nói Mâu ni Phật đừng để ý cái chữ trước, mình đánh trước cái chữ ra đó vậy dễ nhớ hơn. Là trước chữ ra đánh hai lần rồi tới mình ra, là cái cuối cùng á, tức đánh cuối cùng bao giờ gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật lần thứ ba. Mâu ni tức là mình chậm chậm lại nha. Mâu ni Phật là lúc đó mình dứt mình đi ra. Còn tụng kinh lấy hơi, lấy hơi, lấy hơi bụng, đừng tụng hơi cổ tụng hồi khang tiếng. Lấy hơi bụng á, mình tụng hoài không mệt. Thấy MC đài truyền hình lấy hơi bụng. Còn lấy hơi bụng tập, lấy hơi bụng á là sáng sớm mình ngước tay lên, mình thở lên, rồi mình gặp người xuống sát luôn, đưa tay xuống sát dưới đất luôn, là mình thở ra, hít, giơ tay lên, thở lên, từ từ vậy lấy được cái hơi bụng. Tụng á phải có độ ngân, lên. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngộ Ứng Giải Công Độ Nhất Thiết Khổ Ách Nam. Xá lời tử xa bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc thoàn. Tức cái giọng mà nó ngân lên. Cái người mà không biết tụng á, mình đọc mình biết liền Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không. Thấy không? Bình á. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã mà tụng ém cái giọng chút xíu, chứ không phải có nhiều giọng thả hết ra, ém để giữ cái giọng mình, là lại ém cái giọng chút. Ma bát nhã ba la mật na tam kinh, tức là mình đưa hơi mình ngân lên để đưa hơi lên nó vậy tụng dụng ta mới hay được. À, tụng hay người ta nghe ta muốn tu, còn mình tụng ta nghe ta muốn khóc. À, phải không? Dẫn chúng là phải biết tụng ra vô như thế nào và bắt cái tông nào, tụng tông nào phải tụng tông đó, chứ mình trên dẫn chúng mà mình chứ tông đô cái hồi mình lên tới tông rê, lên tới tông la trưởng nữa sao ta tụng theo được, phải không? Như vậy thì tông nào phải sử dụng tông đó đi vô. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại vì tông này là đồ rê mi pha son, nên mình không biết đồ rê mi sa phon. Điểm 1 2 3, 1 1 2 3 4 5 6, vì thấy chưa, tôi điểm số 1 2 4 5 6 có cái tông. Dù điểm 1 2, cái giọng của mình á là giọng nữ cao thì tụng 1 2 tới 4, còn giọng mà thấp thì dụng 3 1 2 3. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng hội lạc giọng điểm lại 1 2 3. Nam mô bổn sư Thích ra cái giọng mình không lạc. Rồi á, tụng kinh trước thì tụng chậm, sau tụng nhanh, càng về gần hết kinh tụng nhanh đấy, để làm chi, để người ta không có buồn ngủ. Và ai cũng có tâm lý là tụng càng ngày càng mau hết kinh, chứ không ai mà trông cho nó đừng hết hết trơn á. Ta tụng càng ngày tụng lâu, người ta hồi ngồi mỏi á, ta mong cho hết kinh nên tụng nhanh lên, ta không hay. Cái đó gọi là tiền bần hậu phú. Mới đầu vô ha, Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm. Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ giải không độ như thiết cổ ách tiết đế nè. Yên đề yên đề ma ha yên đề ba ha tăng yên đề bồ đề ta ba ha yên đề ba ha yên đề ba la tăng yên đề, tức là mình tụng hồi mình tăng lên mà tăng cho người ta không biết á, có nghĩa tụng hồi mình tụng nhặt lên càng sau cùng càng nhặt lên, tại người ta trông cho hết kinh ta rất quan hỷ. Còn đầu tiên mới đầu vô Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm, bát nhã ba la mật đa hồi yên đề ma ta trông gần hết kinh, mình cứ yết ở đó không á, ta không quan hỷ là mình không có được phước, hiểu chưa? Cái đó là cái kỹ thuật tụng ta đó. Ta mới đầu thì thả cho mới vô không có buồn ngủ. Tụng kinh có 3 giọng, 1 giọng thiền, 1 giọng ai và giọng xuân. Lúc nào tụng giọng thiền, lúc bình thường tụng giọng thiền, lúc cúng như cúng vong, lúc buồn chúng ta tụng giọng ai, còn á lúc nào buồn ngủ tụng giọng xuân. Giọng xuân tức là giọng vui, giọng thiền là giọng trầm lắng, giọng ai là giọng buồn. Hương linh hỡi một mai, mai một mai giàu sang cũng mất sạc sai cũng tiêu. Thông minh tài chí anh hùng ngũ si, dại dột cũng chung một gòn buồn sao đâu. Tụng giọng ai? Bắt đầu sáng sớm thức dậy tụng giọng xuân này nha. Sáng sớm á. Diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm dương thế hồ điên đạo áo mộng tượng bất vịnh tăng trì hạnh pháp thân nguyện kim đắc quả thành bảo dương hoàng thị na na na. Tức là mình tụng mà mình vui lên sáng sớm buồn ngủ muốn chết, 4-5 giờ thức dậy mà cái lúc đó mà tụng giọng ai giọng thiền sao tụng nổi. Bắt đầu bốc lên cho nó vui người tụng á, ta vui lên, mọi người xung quanh ta tỉnh ngủ ra. Nhưng mà giấc chiều tịnh độ buổi tối á tụng giọng thiền, lên bắt giọng lên tụng thiền á, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Ất Na Đất Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Dạ Bà Lô Yết Đệ Thức Bát Ra Dạ. Nó không vui mà cũng không có buồn. Tụng vọng thiền sâu lắng, trầm lắng, trầm lắng ta nghe. Nhưng ta trở về với cuồng nguồn cội chân tâm Phật tánh của mình nhẹ nhàng, thanh thản, từ từ, giọng trầm lắng mà anh không phải buồn. Mà cũng chẳng phải vui, giọng thiền. Nên quý vị tập tụng thì mình biết hết, muốn tụng giọng nào tụng, nhưng mà mình phải biết cái kỹ thuật là người ta tụng vậy. Cấu trúc trong một bài kinh gồm có 3 phần. Phần là mở đầu một phần chính kinh và một phần kết kinh. Phần mở đầu có nguyện hương. Thứ hai là tán Phật, tức là tán thán công đức chư Phật. Thứ ba là chí tâm đảnh lễ. Thứ tư khai kinh, vô thượng thẩm tâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, đó là khai kinh. Hết phần khai kinh vô chính kinh, chính kinh chích tức là Đức Phật thuyết đó, là chính kinh đó. Còn ở phần đầu do các vị tổ tay gom lại theo ý của kinh mà ta sắp xếp bài này bài kia thôi. Nên mỗi tông phái đều khác nhau, không phải ai cũng giống nhau. Có thể nguyện bài này, có thể nguyện bài kia, nhưng chính kinh dứt phát không thay đổi, đó là Phật thuyết nên không đổi được. Ví dụ kinh A Di Đà, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá lợi vệ bất kỳ thọ cấp tôi độc viên, thì dâu cho ai ở đâu cũng phải tụng chính kinh y chang như nhau, không được thay đổi. Có thể là tụng bản này bản kia thôi, có thể dịch cái bản dịch đó là ta dịch bằng thơ, dịch bằng văn, nhưng mà cái chính kinh ngay giữa là không thay đổi gì cả, ai cũng tụng vậy. Nhưng mà kết kinh lại thay đổi. Kết kinh tùy tông phái mà ta tụng khác nhau. Kết kinh thường Bát Nhã, hay rồi chú giảng sanh, rồi tới tán Phật A Di Đà, rồi tới bài sám. Có thể ta tụng bài sám này, ta tụng bài sám kia. Hồi nãy ta tụng bài sám là Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, nhưng mà giờ ta sám khác, sám Tây Phương chẳng hạn. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường, thời ngày phong ngọn hào quang rước liền. Đó là mình tụng cái bài sám. Mà trong cái tụng bài sám đó, người ta có đánh khánh và đánh mỏ. Niệm Phật có đánh khánh và đánh mỏ. Ví dụ như đây khánh đi, đây khánh đi, mình niệm Phật nè, đánh khánh nè. Niệm Phật đi kinh hành đánh khánh đó. Bình thường ta niệm Phật không đánh cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó mình tụng giống hệt như tụng kinh, niệm Phật giống như tụng. Nhưng mà đi kinh hành ta sẽ niệm Phật là không phải như tụng, mà niệm Phật từng bước chân một. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi kinh hành nè, Nam mô A chân phải bước lên, Di Đà Phật chân phải bước lên. Vậy giữ chữ A với chữ Phật là chân phải, còn mấy cái kia là chân trái. Nhớ như vậy là được, mình tập á là đi kinh hành đó. Hoặc là mình ngồi, mình niệm dẫn chúng. Ngồi niệm dẫn chúng nè, bây giờ thầy bắt giọng 3 lần, quý vị niệm theo 3 lần là niệm Phật, mình tu tập á. Mình niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại niệm 3 lần, quý vị niệm 3 lần mà. Tại thầy dẫn lên 3 lần, quý vị theo 3 lần hay làm lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. cái đầu tiên nó lớn, cái sau nó mới giảm, giảm từ từ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ôi lớn lên, tức là cái đầu tiên mình lớn lên, xuống từ từ từ từ. Mình làm gì nó mới không buồn ngủ chứ, giặt giặt giặt điều điều điều điều phải không? Lớn rồi từ từ nhỏ xuống, cái tay nín cho mình dứt lên lớn nhỏ xuống, dứt lên lớn nhỏ xuống, cái niệm nó thấy nó bốc lên, nó thấy cái đạo tràng mình á nó không có tuột luôn đó, và xuống nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Trời ơi, làm như ông già đi âm phủ sao được, phải không? Rồi đây, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, đánh được chưa? Tức là niệm Phật á, đi kinh hành giống vậy đó, đi kinh hành Nam mô A, bước chân phải lên, Di Đà Phật, bước chân phải lên. Ai mà niệm chữ Phật mà chữ A với chữ Phật là đúng cái chân, hai cái chữ mỏ vậy, mỏ chân phải. Nhớ, cầm cái mỏ đi, kinh hành là cái mỏ, là đi cái chân phải. Rồi bây giờ còn cái giọng ơi, còn cái giọng để mày tụng nữa, còn một phần nữa là phần tụng cái bài sám. Bài tụng bài sám giống hệt vậy, nhưng mà cái bài sám á, ta để thầy tụng qua mai mốt quá, có gì coi lại trong cái đĩa mình tập lại hoài lại nè. Cái này là cái khánh nè, chứ không phải cái chuông. Cái khánh á, nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thỏa mãn vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rất liền biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm lòng ta ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không giảm không chết không dời đi đâu. Bài sám á, hoặc là bài sám nhất giả lễ kính chư Phật cũng vậy, nhất giả lễ kính chư Phật, giống hệt như niệm Phật. Trong nhà Phật á là beng beng cốc cốc, nhưng tiếng mỏ người ta bỏ một cái. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả, thấy không, beng beng cốc cốc mà đánh một cái cốc, còn một cốc trên hư không, tiếng mỏ ta bỏ dấu một tiếng, chứ thực ra là nhịp hai đó, nhịp hai sau này cải lương lấy nhịp bốn đó, tức là beng beng cốc cốc, beng beng cốc cốc, beng beng cốc cốc, đều beng beng cốc cốc, beng beng cốc cốc, bắt đầu lấy nhịp đó nhân lên thành nhịp hai, nhịp bốn, nhịp tám, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64, nhân lên thôi. Nhân nhịp đó lên thôi, phách từ phách 2 trở lên, bắt đầu nhân lên từ từ gì đó, ra nhịp thôi. Và kết kinh, cái đó là Bát Nhã. À, Bát Nhã xong rồi thì chúng ta mới tụng hồi hướng, tức là phúng kinh công đức thù thắng hạnh đó. Thì chúng ta mới có cái bài là hồi hướng. Hồi hướng thì mình học thuộc sao cũng được chứ á. Hồi hướng á, dường như nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Vương để tích tứ thiên vương. Bác Bộ Hộ Pháp Thần Dương Thị Từ Gia Hộ, hôm nay con gặp quý vị Phật tử cung đối Phật, tiền dĩ khẩu đồng âm xưng danh Phật hiệu phúng tụng kinh chú, cập niệm Phật công đức, hồi hướng kỳ nguyện kỳ an. Cho ai kể ra tên họ gì là gì đó, toàn tất cả gia quyến được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, kiết tường như ý. Cầu bệnh cho ai thì nói tên họ ra, được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, vân vân. Rồi á là nguyện đem công đức này kỳ siêu cho ai, nói tên ra, và củ quyền thất tổ ai nói tin ra ha, được ra sen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây, âm siêu dương thạnh yến hà thanh pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lên tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng hết. Là tụng thời kinh có ba phần, phần mở đầu, phần chính kinh và phần kết luận có bát nhã và hồi hướng vậy thôi, có bài sám trên giữa. Thường thường người ta theo nghi lễ như ta là người ta tụng được hết. Rồi bây giờ con lên tụng chú Đại Bi không làm sao? Thì nguyện hương, rồi vô khai kinh tụng chú Đại Bi, rồi chúng ta lại hồi hướng là phúng kinh công đức thù thắng hạnh xong thì mình tam quy hết. Hiểu không? Tức nếu chúng ta chú Đại Bi không tụng kinh kệ trên hoặc niệm Phật không, thì lên mình nguyện hương xong, chứ làm đảnh lễ xong, rồi nó xuống khai kinh rồi mình ngồi niệm Phật. Niệm Phật xong á thì mình kết kinh rồi á là mình hồi hướng rồi tam quy y xong. Nên ai là cũng được, mình hiểu vậy đó, tức là chúng ta hiểu, chúng ta làm theo á thì được. Nên đại diện cho đạo tràng Phật tử An San xin vô cùng tri ân hòa thượng trụ trì đã ưu ái giúp đỡ cho có một cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, như buổi tu tập hôm nay, và chúng con xin vô cùng tri ân và chúc sức khỏe của hòa thượng luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh đủ đầy và dìu dắt chúng sanh trên bước đường tu tập. A Di Đà Phật.